Chương 2524. Cẩn thận. Dứt lời, Diệp Ân Tuấn liền đè thấp đầu Thẩm Hạ Lan xuống, rồi một loạt tia xạ kích bắn về hai người. Chúng ta bị phát hiện rồi. Chúng ta mau đi thôi. Diệp Ân Tuấn vội nắm tay Thẩm Hạ Lan lộn một vòng, nhanh chóng né tránh, nhưng hình như trên người bọn họ đã bị thứ gì đó khóa chặt, dù đi đến đâu thì tia xạ kích đó cũng theo sát tới đấy. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng vận não. Là tia hồng ngoại xa. Đúng vậy. Diệp Ân Tuấn vốn định giải thích với Thẩm Hạ Lan, nhưng giờ thấy cô đã hiểu ra rồi, tất nhiên mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Đều tại anh sơ suất, có lẽ tia hồng ngoại này là thiết bị mà Phương Chính dùng để giám sát mỗi cung điện, đó cũng là lý do tại sao anh vừa tới cung điện Phương Nguyên, thì Phương Chính cũng tới đó, rồi em và anh vừa tới bên Thanh Loan, thì ông ta cũng đi tới, có lẽ ông ta đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Trong lòng Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo và sợ hãi. Vậy cô Mặc? Thẩm Hạ Lan nhất thời biến sắc. Có Tử Thu ở đó, cô Mặc sẽ rời đi thôi, cho dù Phương Chính phát hiện ra điều gì, cũng sẽ không nhận ra người đó.